Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1470, trọng giáp nhân mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này, người giống như ta đều là bạch ngân gen hạt nhân sao? Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn cô gái mặc áo xanh hỏi. Này cùng hắn trước đây từng tiến vào gen hạt nhân khố quả thật có chút không giống. Ta không phải nói với ngươi sao? Gen hạt nhân khố đã cải tạo qua, chúng ta vào là một cái khác gen chiến trường. Ở cái này gen chiến trường bên trong, bất luận đẳng cấp nào sinh vật chỗ ở một chỗ, người cái kia chỉ là vừa lên cấp bạch ngân cấp gen hạt nhân. Ở đây gặp gỡ phần lớn sinh vật đều là một con đường chết. Cô gái mặc áo xanh bĩu môi một cái nói, ngươi là đẳng cấp nào gen hạt nhân? Hàn Sâm cười cợt hỏi, ta là bảo thạch cấp gen hạt nhân, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên cấp siêu cấp. Cô gái mặc áo xanh đắc ý nói, Hàn Sâm phán đoán đại khái cũng là như thế. Thân thể của nàng tố chất cùng Hàn Sâm gần như, vì lẽ đó Hàn Sâm cũng cảm thấy nàng hẳn là bảo thạch gen hạt nhân. Hàn Sâm không từ truyền tống trận đi ra ngoài, mà là cầm già thiên tán. Muốn lại mở ra truyền tống trận, từ nơi này truyền đưa đi. Ngược lại hắn đã hoàn thành thức tỉnh thánh tử nhiệm vụ. Cố Khuynh Thành không có đạo lý lại giết hắn. Hắn hiện tại truyền đưa đi, cùng Cố Khuynh Thành thương lượng một chút, nói không chắc là có thể rời đi minh giới tí hộ sở, khôi phục thân thể tự do. Nếu như nàng không đồng ý, quá mức lại truyền tống vào đến là được rồi. Nhưng là Hàn Sâm nhưng có chút bất ngờ phát hiện, truyền tống trận căn bản không có phản ứng, thật giống hỏng rồi như thế. Đừng lãng phí thời gian nữa, cái này gen chiến trường có thể đi vào không thể, trừ phi tìm tới gen hạt nhân bia, mới có thể lại cái truyền đưa đi. Bất quá gen hạt nhân bia bên cạnh, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, nơi đó khẳng định có cường giả trong bóng tối chờ đợi. Chờ đợi suy nghĩ muốn truyền đưa đi sinh vật chịu chết. Cô gái mặc áo xanh lạnh lùng nhìn Hàn Sâm nói rằng, làm sao phiền toái như vậy? Hàn Sâm không khỏi hơi nhíu mi. Cô gái mặc áo xanh bĩu môi một cái nói, hiện đang hối hận không nghe ta một chỗ đào tẩu chứ. Hàn Sâm cười cợt nhìn cô gái mặc áo xanh hỏi, hiện tại chúng ta cũng coi như là đồng bạn, ngươi chí ít đem tên nói cho ta được không? Cũng không thể mỗi lần đều là ngươi, nghe lên nhiều khó chịu a. Ai cùng ngươi người nhát gan quỷ là đồng bạn? Nếu như không phải ngươi gen hạt nhân đẳng cấp quá thấp, ta hiện tại liền đem ngươi cho giết, nuốt chửng ngươi gen hạt nhân. Cô gái mặc áo xanh nói xong liền đi ra ngoài. Hàn Sâm cũng không thèm để ý, đi theo cô gái mặc áo xanh mặt sau đi về phía trước. Nếu như cô gái mặc áo xanh thật muốn mạng của hắn, thì sẽ không ở quỷ nguyệt muốn giết hắn thời điểm đi ra. Vừa nãy Hàn Sâm đứng bên ngoài một hồi lâu mới truyền tống vào đến. Nếu như cô gái mặc áo xanh không phải đang đợi hắn, hẳn là cũng sớm đã đi xa mới đúng. Coi như không phải đồng bạn, để ta biết tên cũng không có quan hệ gì chứ. Không phải vậy sau đó nhìn thấy ngươi, đều là ngươi xưng hô, nhiều khó nghe a. Hàn Sâm đi ở cô gái mặc áo xanh bên cạnh nói rằng, Minh Nguyệt. Cô gái mặc áo xanh lạnh nhạt nói, Minh Nguyệt, thật là tên rất hay. Người cũng như tên, xinh đẹp lệnh đầy trời tinh thần chỗ lờ mờ tối tăm. Hàn Sâm cười nói, cô gái mặc áo xanh nhưng lườm hắn một cái, là minh giới minh, không phải minh nguyệt minh, minh giới chi nguyệt ý tứ, minh nguyệt, minh nguyệt, danh tự này như thế nào cùng quỷ nguyệt khá giống nhỉ? Hàn Sâm đọc hai lần, cái gì gọi là ta như nàng, nàng chính là mô phỏng theo ta lên tên có được hay không? Minh Nguyệt bĩu môi một cái nói, Hàn Sâm theo Minh Nguyệt đi về phía trước. Minh Nguyệt tuy rằng ngoài miệng nói rất xem thường Hàn Sâm, bất quá nhưng cũng không nói không muốn cùng đường với hắn. Cũng không giống như trước ở phác họa bên trong thời như vậy trầm mặc. chỉ là hai người lúc nói chuyện, Minh Nguyệt nhưng vẫn cùng Hàn Sâm gây khó dễ, thỉnh thoảng chào phúng Hàn Sâm hai câu. Hàn Sâm chỉ là cười cười cũng không tranh luận. Vừa vượt qua một ngọn núi, hai người liền chỗ dừng bước, liếc mắt nhìn nhau sau. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm thung lũng phương hướng lạnh lùng nói. Nếu đến, đây vào đi, muốn ám toán chúng ta. Vậy ngươi liền đánh sai chủ ý. Minh Nguyệt âm thanh vừa hạ xuống, liền nghe bên trong thung lũng kia truyền đến trầm trọng tiếng chân. Rất nhanh hai người liền nhìn thấy một cái người mặc trọng giáp nhân mã, nắm một thanh hồng tinh trường thương từ bên trong thung lũng đi ra. Trong hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, là gen chiến hồn. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia trọng giáp nhân mã nói rằng. Cái gì là gen chiến hồn? Hàn Sâm hỏi. Gen bên trong chiến trường thai nghén sinh vật, chúng nó bản thân liền là có thể tính làm là gen hạt nhân. Chém giết chúng nó như thế có thể hấp thu tăng cường tự thân gen hạt nhân. Minh Nguyệt dừng một chút, lại nói, bất quá gen chiến hồn vật này rất ít xuất hiện, nếu xuất hiện, đẳng cấp thì sẽ không quá thấp, chí ít cũng là hoàng kim cấp. Đây một cái xem ra hẳn là bảo thạch cấp. Vừa vặn giết nó, hấp thu cường hóa ta gen hạt nhân. Nói, Minh Nguyệt trong tay ô vung lên, nhứ như gió hướng về cái kia trọng giáp nhân mã vọt tới. Trọng giáp nhân mã bốn vó lao nhanh, trong tay hồng tinh trường thương đồng thời vung lên, nhất thời chặn lại rồi Minh Nguyệt ô, ở ô cùng thương giao kích chỗ, một luồng sức mạnh kinh khủng nổ tung đi ra, đem bốn phía núi đá chỗ cho nổ tung một đám lớn, hình thành một cái hố sâu. Nhưng là một giây sau, Minh Nguyệt trong tay ô nhưng là đột nhiên mở ra, ô trước xoay tròn trong lúc đó, tựa hồ hình thành một luồng đáng sợ sức hút, đem trọng giáp nhân mã hướng về ô trước bên trên lôi kéo. Cái kia trọng giáp nhân mã thân thể giãy giụa lùi về sau, nhưng là nhưng không chống đỡ được đáng sợ kia sức hút, mạnh mẽ bị từng bước một hút vào ô mà bên trong, làm trọng giáp nhân mã hoàn toàn bị sau khi hút vào. Minh Nguyệt mới ngừng xoay tròn lại cây dù. Hàn Sâm nhìn kỹ, phát sinh ở ô trên mặt trước thêm ra một cái trọng giáp nhân mã tranh vẽ, rất sống động giống như thật vật. Không, phải nói đây là sống sờ sờ sinh mệnh mới đúng. Thật là lợi hại năng lực. Lúc trước Minh Nguyệt cùng ta chiến đấu chi thời, nếu như nàng sử dụng loại năng lực này, nói không chắc ta rồi cùng cái kia nhân mã như thế, thành trên dù trước một bức họa. Hàn Sâm trong lòng thất kinh, nghĩ lại lại vừa nghĩ, Hàn Sâm lại có chút buồn bực. Đồng dạng là ô hình gen hạt nhân, tại sao ta già thiên tán cũng chỉ có năng lực phòng ngự nhỉ, không biết lên cấp bạch ngân cấp sau đó, năng lực của nó có hay không cái gì biến hóa mới. Hàn Sâm nhìn một chút trong tay mình già thiên tán, tiến hóa thành bạch ngân cấp sau đó, xem ra thật giống không cái gì biến hóa đặc biệt, vẫn là đen nhánh kia cổ điển dáng vẻ. Hàn Sâm còn ở xem chính mình già thiên tán, lại đột nhiên nghe được bên trong thung lũng lại truyền ra tiếng chân. Bất quá lần này nhưng không chỉ là một cái trọng giáp nhân mã. Cái kia tiếng chân ầm ầm, như vậy là có hàng vạn con ngựa chạy chồm giống như vậy. Không lâu lắm liền nhìn thấy một đoàn như vậy là như hồng thủy trọng giáp nhân mã từ cửa sơn cốc vọt ra. Ngươi không phải nói gen chiến hồn rất hiếm thấy sao? Chuyện gì thế này? Hàn Sâm thay đổi sắc mặt, coi như hắn như thế nào đi nữa mạnh, đối mặt một đám như vậy trọng giáp nhân mã, sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Ta làm sao biết, ta lại chưa có tới. Ta cũng là nghe còn lại dị linh nói. Minh Nguyệt cũng là buồn phiền nói. Hàn Sâm không tiếp tục nói nữa, xoay người liền chạy. Minh Nguyệt cũng không chậm hơn hắn, tương tự chạy nhanh chóng, mà phía sau của bọn họ đám kia trọng giáp nhân mã, từng cái bưng hồng tinh trường thương, như đất đá trôi như vậy xung phong mà. Cách chương.